Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4429, ngữ khí lớn đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thế lực lớn lao nhanh về nơi ở của những người bảo vệ đảo rùa. 8 người bảo vệ cảm nhận được khí tức đáng sợ, kinh hãi hỏi: "Các vị đến đảo rùa có việc gì không? Bần đạo đảo không, mời Diệp Bắc Minh thí chủ ra ngoài gặp mặt." "Đảo không?" La Như Hòa và những người khác khẽ giật mình. "Đảo không, nơi tận cùng của vạn đảo." Soạt, ngữ khí lớn đấy. "Tiền bối, cậu Diệp sau khi luyện thành Quy Linh Đan thì thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại đang nghỉ ngơi, hay là để cậu Diệp nghỉ ngơi xong sẽ đến gặp mọi người?" La Như Hỏa đè nén sự sợ hãi trong lòng, cố gắng mỉm cười nói. Uông Hoàn Vũ trực tiếp gầm lên, cũng không biết mình là loại chó gà gì, còn bắt bọn ta đợi, người bảo vệ của đảo rùa đúng không? "Tôi cho ông thời gian 100 hơi thở. Nếu tôi không thấy Diệp Bắc Minh ra đây, hàng triệu đại quân của gia tộc Từ Kim Hoa lập tức san bằng đảo rùa này." "Giết, giết, giết!" Hàng triệu đại quân phía sau hét lên, một cỗ sát khí băng lạnh ập tới. Sắc mặt La Như Hỏa đại biến, vội vã xoay người đi vào bên trong. Vừa tới căn phòng Diệp Bắc Minh đang nghỉ ngơi, chuẩn bị gõ cửa. Cửa lớn đã tự mở ra, sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng bước ra, vào giây phút những người này bước lên đảo rùa. Diệp Bắc Minh đã biết được mọi thứ qua tháp Càn Khôn Trấn Ngục. "Diệp đại sư!" La Như Hòa vừa định mở miệng liền bị Diệp Bắc Minh cắt ngang. "Không cần nói nữa, tôi biết." La Như Hòa ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Bắc Minh, thấp giọng nhắc nhở. "Diệp đại sư, tôi đề nghị cậu rời khỏi đây trước, trong phòng tôi có một lối đi bí mật dẫn thẳng đến bến thuyền đảo rùa. Nhân lúc chưa ai phát hiện, cậu chỉ cần cải trang một chút rồi lập tức rời đi." Diệp Bắc Minh lắc đầu. "Trốn được một lúc, không thể trốn được cả đời. Và lại, tôi rời đi rồi các người làm thế nào?" La Như Hỏa nói, "Đảo rùa dù gì cũng là truyền thừa cửa Linh Quy Thiên Tôn, bọn họ cũng không dám làm bừa. Cậu đi trước đi." Diệp Bắc Minh lắc đầu. "Yên tâm, tôi sẽ không có chuyện." Nói xong, mặc kệ phản ứng của La Như Hỏa, sải bước đi về phía đại sảnh. Giây phút anh bước vào đại sảnh, vô số ánh mắt đổ dồn vào anh. Giống như một cây kim bằng thép rơi trúng người Diệp Bắc Minh vậy. Nếu là võ giả bình thường, e rằng đã bị dọa cho quỳ xuống tại chỗ. Diệp Bắc Minh thờ ơ nhìn xung quanh. "Là anh tìm tôi, cậu chính là Diệp Bắc Minh à? Giao dị hỏa và công thức luyện Quy Linh Đan ra đây, sau đó không còn chuyện của cậu nữa." Uông Hoàn Vũ liếc nhìn Diệp Bắc Minh, nói như ra lệnh. Diệp Bắc Minh khẽ kheo mắt. "Anh đang ra lệnh cho tôi sao?" Uông Hoàn Vũ ngây ra. Sau đó lại cười cợt nói: "Đúng, đây là mệnh lệnh." Diệp Bắc Minh vặn lại một câu: "Xin lỗi nhé, mệnh lệnh của anh trong mắt tôi chẳng khác gì rác rưởi, dám nói chuyện với đại công tử như vậy." "Muốn chết!" Hai lão giả sau lưng Uông Hoàn Vũ tức giận gầm lên. Vút, họ lao tới như mãnh thú, định nắm lấy hai vai của Diệp Bắc Minh kéo đi. Ngay lúc họ chuẩn bị bắt được anh, cút, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, nắm lấy cổ tay bọn họ. Đột ngột kéo mạnh, đá hai chân về phía trước. Bịch, bịch, hai lão giả giống như bị sét đánh, kêu thảm một tiếng, lồng ngực vỡ nát, ngã mạnh xuống đất. Bùm bùm, cách chương.